Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 63, bán chồn. Trịnh cùng Tề giao giới nào đó tòa núi hoang đỉnh, Hạ Dược hơi hơi chờ đợi chốc lát, thượng quan Ngọc liền từ không trung bồng bềnh hạ xuống, đến rồi, liền như là bạn cũ gặp mặt bình thường, Hạ Dược khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thượng quan Ngọc thì lại ánh mắt ở Hạ Dực trên người hơi một bàn toàn. Phát hiện Hạ Dực khí tức tựa hồ so với lần gặp gỡ trước càng sâu thẳm mấy phần. Rõ ràng khoảng cách Liệp Yêu chàng ở ngoài gặp mặt chỉ có một tuần mà thôi. Ngươi mới vừa phun ra một chữ, nàng lại bỗng hơi ngưng lại, ánh mắt định ở Hạ Dực bên trái vai. Thánh hồn lực lượng phun trào đến hai con mắt. Nhìn thấy chăm chú núp ở Hạ Dược trên vai chồn bảo bảo. Chồn nữ, năm sao đỉnh cao, là Trịnh Quốc trăm năm trước từ Đại Ngụy mua qua đi loại chồn. Cấp 6 man thiên quá hải quả nhiên không che giấu nổi vương giả. Hạ Dược khẽ vuốt cằm, cười nói, nữ tướng đại nhân yêu thích ra chồn sao? Thượng quan Ngọc không đáp hỏi ngược lại. Ngươi đưa nó từ Trịnh Quốc Liệp Yêu chàng bên trong mang đi. Nói vậy Trịnh Vương sẽ không biết chứ. Ở trước mặt ta hiển lộ. Chẳng lẽ không sợ ta đưa tin cho Trịnh Vương. Tố cáo ngươi. Nữ tướng đại nhân hà tất nhiều lần một lần. Lần trước ta liền nói. Ta cùng Trịnh Vương lẫn nhau đều biết đối phương là kẻ thù của chính mình. Thậm chí đều muốn diệt trừ đối phương. Chỉ là hiện nay hắn đang đợi thời cơ, ta cũng đang các loại. Sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Hạ Dực nói, dĩ nhiên là không chết không thôi quan hệ sao. Lần trước ở một đám thánh viện học sinh trước mặt, hai người giao lưu dường như đối với ám hiệu bình thường. Nói tới không phải như vậy rõ ràng. Giờ khắc này Hạ Dực trắng ra nói ra. Thượng quan Ngọc trong lòng phảng phất hạ xuống một viên tảng đá lớn. So với biết gốc biết rễ Thanh Liên Vương, chưa tìm rõ sâu cạn Hạ Dực rõ ràng càng có uy hiếp. Mấu chốt nhất chính là, Trịnh Quốc Dịch Hạ dường như là bỗng dưng nhô ra bình thường. Nguyên bản Thượng quan Ngọc còn hoài nghi hắn là nào đó xa xôi chút niên đại ẩn tu cường già. Kết quả lần trước xưng lượng thiên hạ sĩ dò xét sau, nàng càng phát hiện Dịch Hạ tuổi tác cũng chưa chắc có chính mình lớn. Cùng tuổi tu sĩ bên trong, tại sao lại xuất hiện một vị tu hành đến vương giả còn không thế nào làm người biết cường giả? Bởi vì thần bí mà càng hiện ra mạnh mẽ. Lúc này Hạ Dực lại nói, nữ tướng đại nhân, có chuyện muốn sớm nói rõ. Ta chỉ là cùng hiện nay Trịnh Vương có cừu oán, đối với Trịnh Quốc vẫn có mấy phần tán đồng cảm giác. Chờ ta giúp Trịnh Quốc thay cái vương thượng. Nói không chắc liền sẽ trở thành các ngươi kẻ địch rồi. Thượng quan Ngọc vẻ mặt không đổi. Chỉ ít ở vào giờ phút này, ngươi còn không phải kẻ địch. Vậy ngươi vì sao phải xuất hiện ở Trịnh quân đại doanh bên trong? Hạ Dược cười nói, ta không phải hỏi một lần sao? Nữ tướng đại nhân yêu thích ra chồn sao? Ngoặc kép, hả? Ấn chồn mặt sinh không thể luyến chồn bảo bảo đầu chọc. Hạ Dược cười nói, năm sao đỉnh cao đại yêu tự lành năng lực rất mạnh. Da đầu của nó là từ nhỏ bị cắt qua quá nhiều lần. Biến thành chết lớp vỏ, mới dung mạo rất chậm, mấy tháng dài tốt một lần đi. Ta vừa cắt một khối, nữ tướng đại nhân có muốn hay không? Thượng quan Ngọc biểu hiện hơi dừng lại, vì lẽ đó ngươi đến đây, chỉ là vì là bán ta một khối da chồn. Hạ Dực một tiếng, ngươi hiểu, ta tuy rằng không sợ Trịnh Vương biết, nhưng Trịnh Quốc các phú thương sợ a, vật này rất khó ra tay, ngươi liền không cái này lo lắng, hơn nữa có thứ tốt trước tiên cần phải nghĩ bằng hữu. Ta này không đã nghĩ lên nữ tướng đại nhân, bằng hữu, gặp qua một lần mà thôi, chúng ta tính bằng hữu gì? Thượng quan Ngọc lông mày khẽ nhíu. Không chờ mở miệng, liền nghe Hạ Dực lại nói, da chồn vật này, phi thường có thể trang điểm khí chất, nhưng người bình thường dùng da trồn tô điểm quần áo, có vẻ phụ dong phong nhã, trái lại khó coi. Nữ tướng đại nhân liền không cần lo lắng những này. Ngươi vốn là dung mạo tuyệt sắc, lâu chức vị cao, lại thêm đã thành vương giả, một cách tự nhiên liền dẫn có một loại khí chất cao quý. Ngươi xem ngươi bộ y phục này, chỉ là bình thường màu xanh lam nhung phục mà thôi, sao có thể hiện ra ngươi hơn người dung mạo khuôn mặt đẹp. Ngươi tưởng tượng một chút, nếu như ở cổ áo của ngươi hai bên, các, mỗi cái, thêm một khối thuần trắng cao quý da trồn, đúng hay không sẽ cảm động rất nhiều. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng, vừa dứt lời, Hạ Dực liền đùng đánh tiếng vang chỉ, dùng ăn không nói có ở thượng quan ngọc áo bào lên thêm hai khối da trồn. Thượng quan ngọc cúi đầu nhìn, môi khép mở, nhất thời cũng không biết làm sao phân trần từ chối. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Động lòng chứ, động lòng không bằng hành động. Nha, ngươi này trên quần thật giống cũng có thể thêm giày lên. Đùng đùng đùng, búng tay liên tiếp khai hỏa. Thượng quan ngọc rất nhanh phát hiện mình quần áo trở nên hoa lý hổ tiếu. Nàng có mấy phần giờ khóc giờ cười điều động thánh hồn lực lượng, đem Hạ Dực ăn không nói có hiệu quả chùi mất. Dịch Hạ, chúng ta chính là đường đường vương giả, vì sao phải như phố phường người bán hàng rong như vậy bán hàng mua hàng? Ta cũng không cần nhiều như vậy ra trồn, không muốn nhiều như vậy. Vậy thì thiếu điểm, hai tấm làm sao? Ta hiện tại chỉ có một tấm, sau 3 tháng cho người khác một tấm, nhận Megumi 10 vạn lạng, 3 tháng khác một tấm. Trồn bảo bảo yên lặng che tê dại ra đầu. Oan ức ba ba, quyết định, lại hưởng bị nhân loại mềm giường hai cái hen dê su. Bản nữ vương liền bắt đầu tìm cách trốn đi. Thượng quan ngọc bất đắc dĩ, thượng quan gia ở tề quốc gia đại nghiệp đại, 10 vạn lạng không coi là cái gì. Năm sao đỉnh cao đại yêu gia trồn cũng đáng cái giá này. Có thể không đầu không đuôi, đột nhiên muốn từ Dịch Hạ trong tay mua hai khối gia trồn là tình huống thế nào? Ta lại kèm tặng ngươi hai cái liên quan với Trịnh Vương tình báo. Hạ Dực nói bổ sung. Thành giao. Thượng quan Ngọc quả đoán đáp lại. Sau đó nhìn chằm chằm Hạ Dực con mắt nói. Hai cái tình báo, có thể do ta nhắc tới hỏi sao? Đương nhiên. Hạ Dực vẻ mặt tươi cười, một mặt cảm tạ chăm sóc. Chỉ cần ta biết, Trịnh Vương thành vương sao? Hạ Dực lắc đầu, nên vẫn không có. Mấy giây trầm mặc, thượng quan ngọc đang đợi đoạn sau, nhưng vẫn không có thể đợi được, mặt không chút thay đổi nói, nên vẫn không có. 5 chữ, nếu hắn không có thành vương, ngươi vì sao không trực tiếp đi giết hắn? Đây là vấn đề thứ hai. Hạ Dực trả lời nhường thượng quan ngọc khóe mắt nhẹ run. Bởi vì ta đi tới, hắn liền sẽ lập tức lên cấp vương giả. Ở vương cung đại nội đánh giết một tên vương giả, ta tạm thời còn lực có chưa bát, mà ta không đi, hắn chỉ có thể từ những địa phương khác nghĩ biện pháp. Cái biện pháp này có thể sẽ quấy rầy hắn một số bố trí cùng kế hoạch. Được rồi, nữ tướng đại nhân, trên người có mang tiền sao? Một tay giao tiền, một tay giao hàng đi, đi tới sẽ lập tức lên cấp vương giả. Một loại nào đó đặc biệt quân vương loại thánh hồn sao? 7 quốc vương lên, đều sẽ nhân thân phận nắm giữ đặc biệt thánh hồn. Như Tề Vương, nắm giữ 5 sao thánh hồn liền gọi Tề Vương. Đại Ngụy cùng Đại Kim, vương thượng nắm giữ thánh hồn thì lại đều là 6 sao Đại Ngụy chi chủ cùng Đại Kim chi chủ. Mang đến tăng lên càng to lớn hơn. Theo lý thuyết, Trịnh Vương nắm giữ thánh hồn, nên cũng là tên là Trịnh Vương 5 sao thánh hồn. Nhưng từ Hạ Dực trong lời nói tâm ý đến phân tích, thượng quan Ngọc cảm giác vậy rất có thể là mặt khác một loại không biết thánh hồn. Lần trước ta đối với đi tới Trịnh Quốc Vương cung tam hồn báo động trước, cũng đến từ với này sao? Nói cách khác, ta đi tới Trịnh Quốc Vương cung, Trịnh Vương Giã sẽ lên cấp vương giả, mà khi đó, ta đem không phải có thể điều động quốc lực Trịnh Vương đối thủ. Nhưng ở Dịch Hạ trong miệng, ở vương cung đại nội đánh giết một tên vương giả, ta tạm thời còn lực có chưa bát, đánh giết, tạm thời, các loại phân tích chớp qua, nàng trên mặt không lộ mảy may, nói, 10 vạn lạng mức to lớn, ta cần sai người hồi phủ đi lấy, ngươi muốn chờ mấy ngày, Hạ Dực một tiếng, phiền phức nhanh lên một chút, ta ở biên cảnh chờ lâu, mắt thấy chiến loạn tử thương, ngươi không yên lòng, ta cũng không an tâm. Thượng quan Ngọc hơi ngưng lại, gật đầu lên không, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.